Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lao vun vút trên con đường ngoại ô vắng vẻ, rồi rẽ ngoặt vào một nhà máy thép bỏ hoang, xe phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng kêu chói tây lưu từ đống đóng sầm cửa xe. Từ cốp sau lấy ra một vài dụng cụ rồi bước nhanh về phía xe của La Thành. Đi thôi, tôi dẫn anh vào trong xem. Bụi mù dày đặc khiến người ta khó thở. La Thành quan sát xung quanh một lúc, Lưu Tư Đống nhận ra ý đồ của anh giải thích. Kìa kìa, mới phá dỡ gần đây thôi, có chút bụi là chuyện bình thường. La Thành nhìn theo hướng mà Lưu Tư Đống chỉ, một tòa nhà cũ kỹ đổ nát. Lưu Tư Đống tiếp tục, khu vực này an toàn, không có camera giám sát, cái gần nhất ở khúc cua bên kia, lái vào trong thì khó mà phát hiện được. Ừ, La Thành không quan tâm lắm, có hay không cũng chẳng quan trọng với anh. Mở cửa bước vào, một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc vào mũi. Kho hàng không lớn, sát tường là hàng loạt thùng gỗ đóng kín, giữa nhà trống một khoảng lớn. La Thành ném dây thừng, ống sắt, dao găm xuống đất, tiếng động vang vọng khắp kho. Lưu Tư Đống làm theo anh, đi một vòng quanh kho rồi cười. Cảm thấy thế nào, chỗ này ổn chứ? Không quan trọng, La Thành xoa cổ, lắc đầu, nói. Đảm bảo mấy ngày tới không ai vào là được. Không cần phải giấu giếm kỹ càng thế. Lưu Tư Đống không đồng ý, bĩu môi. Chồng anh cứ như không hiểu gì về nghề này ấy. Không cẩn thận thì làm sao mà rút lui được. La Thành nói, yên tâm đi, không liên quan đến anh, hôm đó anh sẽ không có mặt. Lưu Tư Đống có chút không hiểu, những người làm việc này thường sẽ chuẩn bị đường lui trước. Dù có tự tin đến đâu, khi hành động cũng không thể bình tĩnh như anh ta. Hai người không ở lại lâu. La Thành chỉ muốn xem địa điểm này thế nào thôi. Vừa đi về phía cửa, anh vừa hỏi. Không ai vào à, không cần khóa, kéo cửa lại là được. Lưu Tư Đống sờ vào ổ điện, nói. Tháng sau mới phá, chẳng ai rảnh rỗi mà chạy đến đây cả. Ừ, Lưu Tư Đống hỏi. Về thôi, La Thành suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Hôm nay đi tàu mấy giờ? Lưu Tư Đống hiểu ý anh, trả lời. Tàu 7 giờ tối, Trần Viễn Đức đưa vợ con đi. Thật ra tối nay có thể ra tay. Ánh nắng chiều dịu nhẹ xoa dịu đi cái lạnh lẽo. La Thành suy nghĩ một lúc rồi nói. Đợi thêm vài ngày nữa. Lưu Tư Đống nhướn mày, tò mò hỏi. Sao lại đợi, quá nhanh, không phải kết quả của vụ việc này mà là những ngày tháng của anh và Lương Vân. Anh chưa sẵn sàng thức giấc khỏi giấc mơ này cũng chưa kịp nói lời tạm biệt với cô. Dù biết tất cả đã là định mệnh nhưng anh vẫn muốn kéo dài khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này. La Thành nói trầm giọng, vài ngày nữa thôi, Lưu Tư Đống dùng chân dập tắt điếu thuốc lá, nói. Được rồi, tùy anh, chiếc xe Việt dã màu đen dừng lại, cổng sắt của sân không khóa, bên trong tràn ngập tiếng cười nói. Ui ra, đừng đến gần em thế, Sử Vân đang thu quần áo, Bành Chí Lũy không nghe, một tay ôm vai cô, tay kia nhét dâu tây vào miệng cô. Không ngon à, ngọt lắm đấy, em đã nếm rồi. Sử Vân cười khổ, anh để em mang quần áo vào trước đã. Để anh. Bành Chí Lũy đưa hết dâu tây trong tay cho cô, thở dài. Mời em đến đây để chơi mà, suốt ngày ở trong nhà không chịu ra ngoài. Đừng động vào, tay anh ướt. Sử Vân vỗ tay anh, bảo anh lùi lại. Bành Chí Lũy sững sờ một hai giây, đột nhiên không biết xấu hổ mà tiến lại gần, cười khẽ bên tai cô. Ướt thế nào, anh có thể vào nhà không? Sử Vân nói, Bành Chí Lũy không để ý, dán cả người vào cô, hôn một cái. Em chưa nói cho anh biết ướt thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói là dâu tây có nước. Sử Vân mặt đỏ bừng, anh có thể đừng làm loạn được không, nặng chết mất. Vừa dứt lời, bóng dáng một người xuất hiện bên ngoài cổng sắt. La Thành lấy chìa khóa ra khóa cửa, tay phải cầm một túi rau. Sử Vân vội vàng đẩy Bành Chí Lũy ra. Lắp bắp gọi. Anh La, anh vừa về à? La Thành đáp lại tự nhiên. Ừ, Bành Chí Lũy quay đầu lại, nhìn anh từ trên xuống dưới, nói. Mua rau mà mất nhiều thời gian thế, thế cậu không đi à? La Thành hỏi. Bành Chí Lũy trợn mắt, vốn định châm chọc anh vài câu, ai ngờ lại bị anh phản pháo, liếc mắt nhìn một chiếc quần áo treo trên dây, nói. Không nhìn thấy à? Đang bận đây. Thế à? Bận cái này à? La Thành cười nhạt. Làm xong rồi mới sợ à? Sử Vân đứng bên cạnh nghe không hiểu gì. Đến giây cuối cùng mới phản ứng lại. khi La Thành đã đi đến cửa nhà chính. Cô vội vàng muốn quay lại mắng Bành Chí Lũy, nhưng lại nghe thấy giọng nói của La Thành truyền đến. Cô ấy ở trong à, lúc anh đi, Lương Vận vẫn đang ngủ chưa? Sử Vân vội vàng chỉ vào cửa sổ bên trái. Dạ, chị Lương đã dậy rồi, đang làm việc. Chưa kịp để La Thành nói gì, Bành Chí Lũy chen ngang. Muốn gặp người thì tự vào đi, hỏi bọn tôi làm gì? Trong sân nhỏ, chỉ còn lại hai bóng người, tiếng nói chuyện vẫn còn thoang thoảng vọng lại. Không để ý tới anh Hà, người phụ nữ cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Phiền chết đi được, Bành Chí Lũy cười lớn, vùi mặt vào vai cô. Có gì mà ngại ngùng, sao mặt lại đỏ thế? Không phải ai cũng giống anh đâu. Sử Vân mặt đỏ bừng, liếc anh một cái. Có thể đừng nói những lời này ở đây không? Bành Chí Lũy lắc đầu cười, lau đi vết son trên khóe miệng cô. Thôi nào, đừng giận nữa. Ngày mai đi rồi, muốn đi đâu chơi không? Không muốn đi đâu cả. Bành Chí Lũy bình tĩnh lại vài giây, nói. Ngoan nào, em về trước đi. Anh ở lại thêm hai ngày nữa. Sử Vân hiểu ý anh ta, bĩu môi. Biết rồi, một lúc lâu sau, Bành Chí Lũy mới mỉm cười với cô. Anh không thể đi ngay lúc này, ít nhất là phải làm rõ mọi chuyện. La Thành nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn phòng ấm áp và thơm ngát. Ánh nắng chiều chiếu qua tấm rèm cửa chưa kéo, ánh sáng mờ mờ. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng người mình muốn tìm. Không lâu sau, từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách. La Thành cong môi, cởi chiếc áo khoác lông vũ treo lên giá treo quần áo cạnh bàn làm việc. La Thành đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa đá chiếc ghế ở giữa bàn và chân giường. Chưa kịp đẩy vào dưới bàn thì ánh mắt anh dừng lại trên chiếc laptop trên bàn. Một email, trên đó hiển thị tên người gửi, nội dung, thời gian và cả câu trả lời của cô. La Thành nhìn rất lâu, lâu đến mức ánh sáng màn hình trở nên mờ nhạt, anh mới từ từ ngẩng đầu lên. Cửa phòng tắm mở ra, bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện. Vừa về à? Ừ, La Thành quay người lại khỏi màn hình, đi về phía Lương Vận. Lương Vận không vội ra ngoài, đổ nước trong chậu xuống cống rồi lấy khăn tắm. Sau khi lau người xong, cô thấy La Thành vẫn đứng ở cuối giường nhìn mình. Lương Vận mỉm cười, đứng ngẩn ra đó làm gì? La Thành tiến tới nắm lấy tay Lương Vận, nhìn vào cái chậu bên bồn rửa, nói. Sao không dùng máy giặt? Không sao, chỉ có một cái thôi. Lương Vận nói, vừa nãy em không cẩn thận nên lỡ làm ướt áo len rồi. La Thành thấy cô đi về phía bàn làm việc tiện tay lấy một quả dâu tây trong rổ, đưa cho anh trước rồi cười nói. Bạn thân của anh mua đấy, nếm thử đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa quá nhanh, La Thành không bắt được, quả dâu rơi xuống đất. La Thành cúi người nhặt lên, ném vào thùng rác bên cạnh chân cô rồi kéo cô ngồi lên đùi mình. Lương Vận cười, tay chống lên vai anh. Sao thế? La Thành ôm cô ngồi bên mép giường, do dự một lúc, cuối cùng không hỏi câu hỏi quan trọng nhất mà hỏi một câu khác. Đại Bành ra ngoài rồi à? Lương Vận vuốt ve hàng lông mày rậm của anh. Ừ, La Thành hỏi, đi lúc nào? Sau khi anh đi không lâu. Lương Vận suy nghĩ một lúc, em không nhớ rõ lắm, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa. Ừ, Lương Vận lại chạm vào vành tay anh, nhẹ nhàng cào. Sao thế? Không có gì, chỉ hỏi thôi. La Thành nắm lấy ngón tay cô, đưa lên miệng hôn nhẹ. Cô không hỏi thêm gì nữa, ngồi dịch về phía trước trên giường, mỉm cười hôn lên khóe miệng La Thành. Lương Vận rất vui vẻ, điều đó rõ ràng. La Thành biết, đó là niềm vui mà thư email mang lại cho cô. Lương Vận thấy anh vẫn thất thần, bèn véo nhẹ vào eo anh. Không hôn thì thôi, nói rồi cô định đứng dậy. La Thành ôm chặt lấy cô, không cho cô rời đi. La Thành giữ chặt cô lại, một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi anh. Anh nghiêng đầu và hôn nhẹ lên môi cô. Không biết là cảm xúc gì nhưng lần này La Thành hôn rất mãnh liệt, khuôn mặt Lương Vận dần ửng hồng. Cô đẩy anh ra, khó khăn tránh được nụ hôn của anh rồi trách mắng. Anh định ăn thịt em à? La Thành lau đi giọt nước trên môi cô, vừa định hỏi về công việc thì cô đã ngắt lời. Vì cuộc sống vất vả, em đành phải bận rộn. Có công việc à? Lương Vận nói thật, rời khỏi anh, quay lại chiếc ghế phía trước. Ừ, em đang tìm hiểu trước một chút. La Thành không làm phiền cô, anh vuốt ve mái tóc thẳng của cô. Anh đi nấu cơm, lát nữa gọi em. Được, sau khi anh đi, chỉ còn lại một mình cô trong phòng. Lương Vận mở điện thoại, nhắn tin cho Tôn Hiểu. Chờ một lúc, Tin nhắn trả lời rất chậm, cô bắt đầu tìm hiểu lại thông tin về công ty mới. Xong xuôi mọi việc, thấy bàn làm việc hơi bừa bộn, Lương Vận tranh thủ dọn dẹp trong lúc chờ cuộc gọi của Tôn Hiểu. Cô thu dẹp những đồ vật không cần thiết vào ngăn kéo. Có rất nhiều thứ lộn xộn, bình thường cô chưa bao giờ thấy La Thành sử dụng, nhưng có một ngăn kéo khá gọn gàng, bên trong có vài cây bút và một cuốn sổ. Lương Vận lật xem qua, những trang giấy đều trống trơn, cô mỉm cười định đóng lại thì chợt nhìn thấy vài tờ giấy ở phía dưới. Lương Vận gạt một cây bút ra, nhìn thấy vài chữ trên bìa. Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, cô nhìn chằm chằm vào cái tên đó, lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Chưa kịp mở ra, điện thoại của Tôn Hiểu đã đổ chuông, hàng loạt câu hỏi khiến đầu óc Lương Vận quay cuồng. Cô không suy nghĩ nhiều, đóng lại ngăn kéo, bật loa ngoài cuộc gọi. Mình nên hỏi cậu câu hỏi nào trước? Chờ chút, Lương Vận không vội, lắng nghe tiếng ồn ào bên kia. Tôn Hiểu lấy thẻ ra khỏi ví, nhanh chóng đi qua cửa soát vé, ra khỏi tòa nhà công ty rồi mới bắt máy lại. Thật sự quyết định rồi à? Lương Vận nói. Ừ, thứ hai tới làm. Được rồi, tớ mừng cho cậu. Tôn Hiểu không nói thêm gì nữa, cô đổi việc nên rất vui mừng cho bạn mình. Vậy cậu về lúc nào? Ánh nắng chiều dần tắt, màu sắc bên ngoài cửa sổ thay đổi. Lương Vận nói, mới nhận được thông báo, chưa đặt vé máy bay. Tôn Hiểu nhớ lại những gì cô đã nói, hỏi thêm một câu. Vậy cái người đàn ông của cậu có về cùng không? La Thành, Lương Vận cười nhẹ, sao cậu cứ quên tên anh ấy thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thường xuyên gọi điện cho nhau nên chuyện của cô và La Thành, Tôn Hiểu đều biết rõ. Tôn Hiểu chờ một lúc không thấy cô trả lời, lại hỏi. Cậu đang làm gì đấy? Lương Vận trong lòng không chắc chắn, cô đếm ngược những ngày còn lại. Liệu La Thành có rời đi không? Cô cũng không dám khẳng định. Tôn Hiểu không nhận được câu trả lời, đổi cách hỏi. Lương Vận, hai người nghiêm túc với nhau chứ? Hai người xa lạ gặp nhau một cách tình cờ rồi nảy sinh tình cảm trong chuyến đi. Những cảm xúc ban đầu rất dễ bị nhầm lẫn. Cô muốn bạn mình hiểu rõ, đây là sự cứu rỗi trong khoảnh khắc cô đơn hay là một cuộc sống lâu dài. Lương Vận hiểu ý của cô bạn, cô bình tĩnh nói. Cậu hiểu mà, Tôn Hiểu mở cửa xe phụ, nhẹ nhàng đáp. Tớ hiểu cậu, nhưng tớ hơi lo lắng. Lo lắng gì, tớ cảm thấy cậu quá nghiêm túc rồi. Lương Vận đóng laptop lại, mỉm cười. Chẳng lẽ không nên nghiêm túc sao? Không phải ý đó, tớ lo cậu sẽ ở lại đó với anh ta. Sẽ không đâu, Lương Vận nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà. Tớ sẽ về, chỉ là chưa đặt vé thôi, cậu đừng lo. Tôn Hiểu thấy cô nói chắc chắn như vậy cũng yên tâm phần nào. Được rồi, đặt vé rồi báo cho tớ, tớ sẽ đi đón cậu. Lương Vận cười, được, mùi thơm từ nhà bếp lan tỏa khắp căn phòng, nửa tiếng sau. Lương Vận thay đồ rồi đi ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài càng rõ ràng hơn, cô bước về phía người đàn ông đó. La Thành thái rau rất thuần thục, động tác nhanh nhẹn, bên cạnh bếp đã có thêm vài đĩa thức ăn. Lương Vận đứng cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi, cần em giúp gì không? La Thành quay đầu lại, thấy cô thì mỉm cười. Không cần đâu, còn một món nữa là xong. Lương Vận nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, tâm trạng hiện rõ trên khuôn mặt. La Thành cười. Gắp một miếng cho cô vào miệng, Lương Vận không há miệng, anh liếc mắt ra phía sau rồi nói. Ở trong phòng mình, không ai nhìn thấy, em cứ coi như giúp anh nếm thử đi. Món ăn được đưa tới tận miệng, cô không thể cưỡng lại được. La Thành thấy cô ăn như trộm cắp, không khỏi bật cười. 10 phút sau, tất cả các món ăn đều đã sẵn sàng. Bàn ăn bày đầy thức ăn, 4 người ngồi xung quanh. Bữa ăn tối này có một ý nghĩa đặc biệt. Đó là tiễn biệt đơn giản dành cho Sử Vân. Bữa ăn tối hôm nay không náo nhiệt như bình thường, ngay cả Bành Chí Lũy, người thường hay nghịch ngợm cũng trở nên trầm lắng. Hai người đàn ông uống rượu, không biết vì trong lòng đang nghĩ gì mà càng uống càng im lặng. Lương Vận và Sử Vân đã thân thiết trong những ngày qua, trên bàn ăn hầu như chỉ có hai người họ trò chuyện. Lương Vận hỏi, đồ đạc đã thu xếp xong chưa? Sử Vân múc một muỗng canh súp, nuốt xuống rồi đáp. Gần xong rồi, chỉ còn vài đồ dùng cá nhân chưa thu xếp thôi ạ. Lương Vận mỉm cười dịu dàng. Ngày mai mấy giờ đi? Sử Vân suy nghĩ một lúc, nhìn sang người đàn ông ngồi bên trái. Bành Chí Lũy đặt cốc xuống, một tay chống cằm, cười khẩy. Khoảng 8-9 giờ, anh lái xe đưa em đi. Sử Vân gật đầu ngoan ngoãn, Bành Chí Lũy chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, thuốc còn không, hình như hết rồi. Sử Vân đáp, lúc đi em đã dùng hết rồi. Lương Vận đặt đũa xuống, hỏi cô, sao vậy, em không khỏe à, không có gì đâu. Sử Vân nói lắp bắp, em bị say máy bay, lúc đi đã uống thuốc rồi. Sử Vân từ nhỏ đã bị bệnh này nên ít khi đi xa. Bành Chí Lũy nâng cằm lên, hỏi người đối diện, cậu có thuốc không? La Thành đang gắp đậu phộng, chưa kịp trả lời. Bành Chí Lũy lại quay sang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là cũng không có đâu, lát anh đi mua cho em. Thật ra, La Thành và Lương Vận đều không có loại thuốc đó vì cả hai đều không bị say máy bay. Lương Vận nhìn quanh một vòng, rồi nói, hay là để em đi cùng cô ấy nhé, hai người cứ từ từ ăn. Sử Vân liên tục xua tay, không cần đâu, muộn rồi, mai đi cũng được. Cũng được, Bành Chí Lũy nắm lấy tay cô, đột ngột nói, hai người đi đi, để anh và La Thành nói chuyện. Sử Vân không nỡ từ chối, vì Bành Chí Lũy đã mở lời, cô cũng không tiện nói gì nữa. Lương Vận đặt bát xuống, mỉm cười với Sử Vân, chị cũng không có việc gì làm, đi dạo một chút cũng tốt. Khói thuốc và rượu làm cho bữa ăn của hai người đàn ông trở nên trầm lắng hơn. Phụ nữ thường ăn nhanh hơn đàn ông. Sử Vân đứng dậy, vừa đi về phòng vừa quay đầu lại, dịu dàng nói. Chị Lương đợi em thay đồ nhé. Cô mỉm cười, La Thành nghiêng đầu hỏi Lương Vận, no rồi à? Ừm. Cô cười nói, hôm nay anh uống nhiều quá đấy, còn lại không nhiều đâu. La Thành cười nhạt, nâng chai rượu lên cho cô xem rồi nói. Sớm về, được. Ánh đèn vàng chiếu lên bóng lưng của hai người đàn ông. Không lâu sau, căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc và rượu. Hai người đàn ông không giỏi diễn tả cảm xúc bằng lời nói. Họ thường chốt hết mọi cảm xúc vào rượu. Cuối cùng, Bành Chí Lũy lên tiếng trước. Anh ta hỏi, không có gì muốn nói à? La Thành gắp một miếng rau, đặt đũa xuống nói với anh ta. Ngày mai cậu cũng đi cùng Sử Vân. Bành Chí Lũy dựa lưng vào ghế, cười khổ. Mẹ kiếp! Thật ra cậu từ đầu đến cuối đều không định quay về, đúng không? La Thành im lặng, trong nửa phút im lặng đó, Bành Chí Lũy suy nghĩ rất nhiều, đầu óc rối bời. Nhưng anh ta đã nhận ra một điều, đó là La Thành đã thừa nhận. Hóa ra bao nhiêu năm nay, cậu vẫn luôn lên kế hoạch cho chuyện này. La Thành cầm lấy nửa chai rượu còn lại, rót đầy cho anh ta một cốc, sau đó tự rót cho mình một cốc uống cạn. Anh gật đầu, mỉm cười cay đắng. Đúng vậy, cậu đoán đúng rồi. Bành Chí Lũy uống hết cốc rượu, ném mạnh chiếc cốc xuống đất, vỡ tan tành. Vì cái gì? Anh ta hét lên, vì cái gì mà phải làm như vậy? Vì sao? La Thành đứng dậy, hét lớn. Vì sao họ phải chết oan uổng như vậy? Vì sao kẻ gây ra vụ tai nạn đó có thể sống tốt? Tôi đợi 5 năm, 5 năm đấy. Vì vậy cho dù phải trả bất cứ giá nào, kẻ đó cũng phải chết. Cái cốc vỡ tan thành nhiều mảnh. Bành Chí Lũy ngồi yên không nhúc nhích. Tôi nói cho cậu biết, hắn ta chính là thủ phạm. Vụ tai nạn đó là do hắn ta cố ý gây ra. Tôi đã điều tra rất kỹ, 5 năm trời không hề bỏ cuộc. La Thành không dừng lại, tiếp tục nói. Vì vậy, bất kể ai, bất kể phải trả giá gì, hắn ta nhất định phải chết. Một người đứng, một người ngồi, cả hai đều vô cùng tuyệt vọng. Cái giá phải trả, Bành Chí Lũy dựa lưng vào ghế. Nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Cái giá phải trả chính là mạng sống của cậu. Cậu từ bỏ tương lai, từ bỏ tất cả, trở thành một kẻ giết người, sống cả đời trong tù. Vậy thì sao? Tôi đã đạt được mục đích của mình rồi. La Thành nói một cách bi quan. Còn cuộc sống sau này, đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa. Lời nói của anh khiến Bành Chí Lũy cảm thấy đau lòng. Qua một lúc lâu, anh mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào La Thành. Đại Bành, La Thành gọi tên anh, giọng nói khàn khàn. Bành Chí Lũy châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Cậu có biết không, gia đình là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có Lương Vận, cô ấy rất tốt với cậu. Cậu không thể vì một chuyện đã qua mà từ bỏ tất cả. La Thành đã nghĩ đến điều đó nhưng anh không thể buông bỏ. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng tôi không thể làm gì khác được. Im lặng bao trùm căn phòng, La Thành nói, dù sao thì cậu cũng sẽ không báo cảnh sát, đúng không? Bành Chí Lũy nhìn chằm chằm vào anh, không nói gì. La Thành cười nhạt, ít nhất là bây giờ. Đêm tối bao trùm, con hẻm nhỏ tối tăm. Hai người phụ nữ đi dọc theo ánh đèn đường. Sử Vân khoác tay Lương Vân, cười nói, thật sự đấy, đều là những chuyện mà Tiểu Na kể cho em nghe, chị không tin cứ về hỏi anh ấy xem. Lương Vân mỉm cười, đổi chủ đề, La Na à, em ấy chắc rất đáng yêu. Cô đã từng thấy ảnh của La Na trong ví của La Thành, cô gái trong ảnh cười rất tươi, đặc biệt là nụ cười ở giữa. Cô ấy giống La Thành nhưng khi cười lại dịu dàng hơn rất nhiều. Sử Vân nghĩ về những kỷ niệm cũ, khóe miệng hơi cong lên. Đúng vậy, cô ấy rất ngoan, tính cách hoàn toàn khác với anh trai. Họ đi qua một con hẻm nhỏ, Lương Vân cười nói. Anh ấy hồi nhỏ cũng nghịch ngợm lắm à, nghịch ngợm. Sử Vân suýt bật cười. Chị Lương, chị dùng từ quá nhẹ nhàng rồi, anh ấy còn phá phách hơn cả Bành Chí Lũy đấy. Nụ cười trên môi Lương Vân dần nhạt nhòa, cô nghe được rất nhiều câu chuyện về La Thành, những câu chuyện vui vẻ, những câu chuyện buồn bã, nhưng dù là câu chuyện nào thì cũng đều rất xa vời so với hiện tại. Khoảng một tiếng rồi, họ chắc đã uống xong rồi. Sử Vân nghiêng đầu hỏi, Lương Vân nói, không sao, em về phòng thu dọn đồ đạc đi. Họ đi thêm một đoạn nữa. Căn nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Sử Vân cười nói, chị Lương, em về trước nhé. Đến Thanh Đảo rồi em sẽ liên lạc với chị. Được, Lương Vân mỉm cười, về nhà cẩn thận, em biết rồi. Sử Vân mỉm cười đáp lại. Cô mở cửa bước vào nhà, phòng khách trống không. Cảnh tượng hỗn loạn khiến cô sững sờ. Cái bàn bị đẩy lệch, chiếc ghế bị lật úp, các chai rượu vỡ vụn khắp sàn nhà. Lương Vân đi về phía ghế sofa, kéo tấm ga trải giường ra. Bên dưới lộ ra một nửa màn hình điện thoại. Sử Vân cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Cô định bước tới thì Lương Vân đã quay người đi về phía phòng ngủ. Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào từ khe cửa. Lương Vân đứng ở cửa, không vội bước vào mà đợi một lúc. Vào đây, Lương Vân suy nghĩ một chút, buông tay, theo tiếng gọi của anh mà đi về phía anh. Cô nghiêng người bật đèn ngủ, trong khoảnh khắc ánh đèn vàng ấm áp lóe lên. La Thành đã dùng tay che mắt lại. Trên giường, người đàn ông nằm ngửa, cởi trần, không đắp chăn. Cô nhìn anh một lúc, có lẽ vì ánh đèn quá chói, nên anh vẫn không chịu bỏ tay ra. Lương Vân tắt đèn, căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn một chút ánh sáng lọt vào từ khe rèm. Hai người các anh đánh nhau à? Lương Vân hỏi chắc chắn. La Thành đổi tư thế, nằm nghiêng vào trong, không mấy quan tâm. Ừ, Lương Vân không hỏi tại sao. Cô đưa tay chạm vào khóe môi anh, chạm nhẹ nhưng La Thành vẫn rên rỉ. Đau ạ, La Thành bỏ tay ra, vẫn nằm ngửa, nhìn thẳng vào mắt cô. Một hoặc hai giây im lặng, anh ta giơ tay lên và kéo cổ cô, tay anh đưa ra phía sau và ấn vào phía sau cô. Một vòng quay cuồng, Lương Vân bị anh đè xuống dưới người. La Thành tùy tiện cởi giày của cô, tay từ eo cô kéo lên, dễ dàng đè cô lên gối, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Không đau, La Thành cười, không cảm thấy gì cả. Cô hỏi, anh có đánh trả lại không? Em đoán xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cười như một tên lưu manh, Lương Vân không còn tâm trạng trêu chọc nữa. Anh uống quá nhiều rồi, La Thành khóe miệng co giật vì đau, nhưng anh không quan tâm, gật đầu thừa nhận, giọng nói khàn khàn hơn. Có một chút nhưng anh tỉnh táo, khắp người anh toát ra mùi rượu. La Thành... Lương Vân gọi tên anh có thể không, chưa kịp nói hết câu, lời đã kẹt lại trong cổ. Anh hôn cô mãnh liệt, nụ hôn cuồng nhiệt đến mức trong miệng cô tràn ngập vị máu tanh, rõ ràng không phải của cô. Lương Vân cau mày, dùng tay đẩy ngực anh nhưng không hề lay chuyển được. Thấy vậy, cô chuyển tay lên vai anh, La Thành như một bức tường đồng bao trùm lấy cô, ánh mắt sâu thẳm và đen láy. Anh vẫn luôn nhìn cô. Lòng bàn tay miết mạnh vào người cô. Lương Vân không hiểu ý đồ của anh. Khí thế của anh lúc này quá mạnh mẽ. Cô đành theo bản năng mà hành động. Anh làm sao vậy? Lương Vân thở hổn hển hỏi. La Thành không ngừng tăng tốc độ. Hôn lên má cô, lên lông mày, lên sống mũi. Không bỏ qua bất kỳ vị trí nào. Trong lòng Lương Vân hiện lên hàng vạn suy nghĩ. Nhưng mỗi lần đều bị những động tác mãnh liệt của anh làm cho tỉnh táo. Rất lâu. Áp lực không được giải tỏa cùng với dục vọng, cuối cùng cũng tan biến trong sự mệt mỏi của thời gian. Bên ngoài trời bắt đầu rơi tuyết nhỏ, cả hai người đều không hề hay biết. La Thành nằm sấp trên người Lương Vân, hơi thở thô ráp pha lẫn mùi rượu, tất cả các mùi hương trong phòng hòa quyện vào nhau, rõ ràng hơn bình thường rất nhiều. Lương Vận từ từ mở mắt, nghỉ ngơi một lát rồi nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve lưng La Thành. La Thành đổ mồ hôi đầm đìa, lăn khỏi người cô, tay đặt lên bụng cô, hơi thở rất gần, đột ngột nói. Lương Vận, anh do dự 2 giây rồi nói. Ngày mai, anh đưa em đến Tân Cương. Quá đột ngột, Lương Vận nghĩ mình nghe nhầm. Anh nói gì, thằng nhóc Bành Chí Lũy thật quá đáng. Trước đây còn chưa cảm thấy, bây giờ khóe miệng và cằm bắt đầu đau nhức, mở miệng càng đau hơn. Nhưng có vài điều nhất định phải nói, thời gian thích hợp, hoàn cảnh thích hợp. Em không phải sắp đi rồi sao? Cô mới hiểu ý của anh. Lương Vận nghiêng đầu nhìn La Thành, anh cũng nhìn cô chằm chằm, cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Cuối cùng, La Thành không thể chờ câu trả lời của cô mà nói trước. Anh nói, máy tính của em chưa tắt, anh vào phòng thấy. Hôm nay anh hành động khác thường, không chỉ vì Bành Chí Lũy mà còn có phần nào liên quan đến cô. Ngay cả khi anh không nhìn thấy, Lương Vận cũng định tối nay sẽ nói thật với anh, chỉ là bị một chuyện tình cờ làm gián đoạn, chậm trễ một bước. Công việc trước đây bị hạ cấp, em đã đổi công việc khác. Lương Vận khẽ gật đầu về phía anh. La Thành nói, anh biết, thứ hai sẽ đến công ty xem thử, vẫn là Thanh Đảo, địa điểm không đổi. Lương Vận chưa nói xong, nhắm mắt lại do dự vài giây. La Thành nói, được rồi, nơi nào em vui vẻ thì mới làm việc tốt được. Em chọn phù hợp với lý tưởng của em là được. Lương Vận muốn nghe câu nói khác, nhưng anh cũng không phải trả lời không đúng. Anh thật lòng muốn cô hạnh phúc, ở đây cũng vậy, về nhà cũng vậy. La Thành, câu hỏi mà Lương Vận muốn hỏi cuối cùng cũng được nói ra. Anh có muốn về cùng em không? Im lặng trong giây lát, không ai nói gì. Lương Vận hiểu rồi, cô khẽ mỉm cười. Để em hỏi lại, nếu anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ ở đây, đến lúc đó, anh có muốn không? Đây dường như là một câu trả lời mà ai cũng đoán được từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chưa bao giờ nói về tương lai, không phải là không muốn nhắc đến mà là cố ý né tránh. Nhưng khi không thể trốn tránh nữa, cả hai buộc phải đối mặt với sự thật. Cảm giác ấm áp trong lòng dần biến mất, thời gian chờ đợi quá dài. Lương Vận mắt cay cay, giọng nói run rẩy. Đến tận bây giờ anh chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng ta sao? Anh muốn, La Thành ôm chặt lấy đầu cô, không cho cô động đậy, trong lòng như có một con dao đang xoáy, đau đớn không thôi. Nghe anh nói này, anh không muốn giấu em nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Anh còn có việc chưa hoàn thành, anh không thể đi cũng không thể bỏ đi. Lương Vận cố kìm nén những giọt nước mắt, cô không thích dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. Con người càng sống càng phải mạnh mẽ, cô nắm chặt tay thành nắm đấm trên ngực anh. Anh khàn giọng nói tiếp, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã mong muốn rất nhiều, em hãy tin anh. Tình cảm này, anh chân thành, anh muốn Lương Vận hiểu rõ điều đó, anh không phải chỉ có một phút dao động cũng không phải là một mối tình thoáng qua. Anh đang cố chấp điều gì vậy? Những việc đó quan trọng đến vậy sao? Anh nhất định phải hoàn thành chúng. Phải, La Thành nghiến răng, bắt buộc phải làm, đến lúc này, nói thêm nữa cũng vô nghĩa. Lương Vận suy nghĩ rất lâu. Cô còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nói một câu. Vậy em sẽ về nhà chờ anh hoàn thành mọi việc. Đừng nói những lời như vậy, anh muốn em tin anh thì anh phải chứng minh điều đó. Lương Vận cắt ngang lời anh, nói thẳng, em không ép anh nhưng đừng để những nỗ lực và tình cảm chân thành của em trở thành một trò đùa. Rượu ngấm vào cơ thể, thần kinh cũng tê liệt, anh không dám trả lời bởi vì một khi nói ra, những lời đó sẽ như những con dao sắc bén đâm vào vết thương lòng đang rỉ máu. Lương Vận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, không thấy được gì nhưng cô cũng không hỏi thêm nữa. Cô tự nhủ rằng anh sẽ cố gắng đồng ý, im lặng kéo dài rồi họ chuyển sang chủ đề khác. Lương Vận hỏi anh, tại sao anh lại đưa em đến Tân Cương, để tiễn em ư? La Thành đầu óc hỗn loạn, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Anh nói, trước đây em có nhắc đến một vài nơi. Tân Cương là nơi gần chúng ta nhất, anh đưa em đến đó xem thử, tranh thủ những ngày này. Những nơi đó đều rất rộng lớn, Lương Vận không biết có thích hay không nhưng cô cũng muốn tận dụng thời gian còn lại để trải nghiệm tình yêu với anh một lần nữa. Cô không dám nói, lần cuối cùng, vì sợ lời nói thành sự thật, đi tắm đi, Lương Vận muốn rời khỏi vòng tay của anh, đẩy nhẹ anh. La Thành không hề nhúc nhích, trái lại còn ôm chặt cô hơn. Nằm thêm một chút nữa đi. Chỉ một lát thôi, vẫn không thể thoát ra, Lương Vận cảm thấy nản lòng, chậm rãi vòng tay qua eo anh nói. Được rồi, tuyết rơi càng lúc càng dày, trong phòng ấm áp. Lương Vận là một người rất rõ ràng về tương lai. Anh luôn biết rằng, đối với cô, tình yêu rất quý giá nhưng công việc cũng vậy. Một cơ hội việc làm hiếm có như vậy, cô nhất định sẽ nắm bắt. Vì vậy, La Thành muốn tận dụng cơ hội này, coi như là đồng hành cùng cô trên chặng đường cuối cùng. Cách chương.